Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 643 đến 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do mưa lớn và tắc đường, mãi đến gần 1 giờ sau họ mới đến sân bay. Khi Daniel đặt vali xuống đất, Bùi Sam Sam nói cảm ơn. Vừa định rời đi thì Daniel gọi cô lại. Anh ta lấy chiếc ô vừa rồi đưa cho cô. Gần đây là mùa mưa. Cầm lấy đi. Bùi Sam Sam chậm rãi nhận ô, rồi ngẩng đầu nhìn Daniel chằm chằm. Người phía sau bị cô nhìn tới mức có phần không thoải mái. Sao vậy? Không có gì. Tôi chỉ là bỗng nhớ ra một chuyện. Cảm ơn. Tạm biệt. Nói xong, cô không ngoái đầu lại. Đi thẳng vào sân bay. Cô từng nói với Nguyễn Tinh Vãn rằng muốn tìm một tên đàn ông tồi tệ để hẹn hò. Không ngờ một câu đùa lại trở thành sự thật. Ôi không, nó không hoàn toàn trở thành sự thật. Câu nói đó chỉ ứng nghiệm một nửa. Cô đã thích một tên đàn ông tồi, nhưng lại không thực hiện được cái mong muốn cùng nhau tồi tệ. Bùi Sam Sam nghĩ vậy mà thấy buồn cười. Daniel vừa theo đuổi Lâm Chi Ý, vừa đưa cô đến sân bay, còn cho cô ô. Phải chăng anh ta coi cô là phương án dự phòng hay chỉ là con cá trong ao? Đứng ở cổng lên máy bay, Bùi Sam Sam nhìn xuống chiếc ô trong tay, không do dự mà ném vào thùng rác. Đi C, H, E, T đi đi. Tên đàn ông tồi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn ra ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Gọi cho Bùi Sam Sam, nhưng điện thoại báo là đã tắt máy. Chắc hẳn là đã lên máy bay rồi. Nguyễn Tinh Vãn duỗi người, cảm thấy mọi chỗ đều đau nhức. Cô vừa đứng dậy chuẩn bị vận động một chút thì có tiếng gõ cửa. Là nhân viên trong cửa hàng. Cô gái nói: chị Tinh Vãn, tối nay bọn em hẹn nhau đi ăn, có thể mời chị cùng đi không? Nguyễn Tinh Vãn nghe vậy cười gật đầu: được thôi. Cô gái nói xong đứng ở cửa, sắc mặt hơi đỏ, có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng lại ngại ngùng không mở lời. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, sao vậy? Chỉ là, có thể mời em trai chị đi cùng không? Bọn em không có cách nào liên lạc được với anh ấy. Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên một chút, sau đó nở nụ cười tươi hơn. Được, chị sẽ hỏi em ấy, nhưng không biết tối nay em ấy có đi làm thêm không? Không sao đâu, chị cứ hỏi xem, nếu anh ấy có thể đến thì tốt, không được thì cũng không sao. Được, khi cô gái rời đi, Nguyễn Tinh Vãn lấy điện thoại ra, gọi cho Nguyễn Thầm, điện thoại đổ chuông rất lâu mới được kết nối, nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, Nguyễn Thầm, em không ở trường học à? Vâng, em có chút việc, em đang ở đâu vậy? Tối nay có đến ăn tối được không? Nguyễn Thầm nói, không đến được rồi chị. Em có hẹn với người khác rồi. Vậy thì thôi, nếu cuối tuần có thời gian thì đến một chuyến. Chị có chuyện muốn nói với em. Em biết rồi, cúp điện thoại. Nguyễn Tinh Vãn nhớn mày, nghĩ một chút rồi lại gọi cho Chu Từ Thâm. Giọng anh bên kia hoàn toàn khác Nguyễn Thầm. Rất yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại, nhỏ giọng hỏi, anh đang bận à? Ừ. Sao vậy? Không có gì, tối nay em và vài cô bé trong studio hẹn nhau đi ăn. Không ăn cùng anh nữa, tôi không thể đi cùng em à? Nguyễn Tinh Vãn cười. Không ngờ anh lại có chút tủi thân. Cô kiên nhẫn nói, toàn là mấy cô bé, anh đi làm gì chứ? Nói xong, cô lại hỏi, à đúng rồi. Anh đang làm gì vậy? Chương 644. Giọng của người đàn ông bên kia trầm thấp chậm rãi. Đang họp, Nguyễn Tinh Vãn. Còn bên kia điện thoại. Trong văn phòng lớn tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Một đám lãnh đạo cấp cao cũng không dám thở mạnh. Nhìn nhau mà không biết phải làm sao. Với kinh nghiệm trước đây khi Chu Tổng sử dụng tài khoản chính thức của tập đoàn Chu Thị để đấu khẩu với những kẻ chỉ trích trên mạng. Cảnh tượng hiện tại thực sự không đáng kể, như là mèo nhỏ gặp phải mèo lớn. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Chu Tổng như vậy. Trong ấn tượng của họ, anh chưa bao giờ sợ vợ như thế. Khi cuộc gọi kết thúc, Chu Từ Thâm buông tay xuống, ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh. Chúng ta đang nói đến đâu rồi? Lâm Nam bên cạnh nhắc nhở về việc thúc đẩy dự án năm ngoái. Chu Từ Thâm ừ một tiếng, xoa xoa mũi, tiếp tục đi. Không khí vốn u ám trong văn phòng dường như ấm lên vài phần. Giống như cái lạnh mùa đông đã rút lui. Sau khi họp xong, Lâm Nam đi theo Chu Từ Thâm, nhỏ giọng nói, Chu Tổng, Daniel đã đến công nghệ tinh động rồi. Còn về phía William, vẫn chưa có động tĩnh gì. Chu Từ Thâm nói, Lâm Chí Viễn theo dõi sát sao như vậy. Dĩ nhiên anh ta sẽ không có hành động gì rồi. Nghe vậy, Lâm Nam khó hiểu, nếu phu nhân thật sự là, thì hiện giờ bỏ qua dự án của nhà họ Lâm, có phải sẽ an toàn hơn không? Đã b, á, n mũi tên đi rồi không thể rút lại. Họ đã chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn không dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu họ vẫn kiên quyết tiếp tục, rất có thể sẽ khiến phu nhân gặp nguy hiểm. Ngừng một chút, Chu Từ Thâm mới nói. Cho dù vậy, giờ quay lại cũng đã muộn. Lâm Nam hiểu ý của anh. William đã xuất hiện trước mặt Lâm Chí Viễn. Nếu dự án diễn ra suôn sẻ, còn tốt, nhưng giờ Lâm Chí Viễn đã cử người theo dõi. Chỉ là khảo sát, nhưng nếu đột nhiên bỏ cuộc, chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Lâm Chí Viễn. Đẩy Nguyễn Tinh Vãn vào chỗ nguy hiểm hơn. Đôi khi, số phận thật kỳ diệu. Nếu biết sớm hơn một ngày, có thể mọi thứ sẽ khác. Đi được vài bước, Chu Từ Thâm lại hỏi, tối nay có kế hoạch gì không? Lâm Nam đáp, không có, kể từ khi Chu Từ Thâm và Nguyễn Tinh Vãn ở bên nhau. Các bữa tiệc tối của anh đều bị hoãn lại. Chu Từ Thâm thờ ơ nói, Nguyễn Tinh Vãn có chuyện khác, tôi sẽ qua đó một chuyến tối nay. Lâm Nam gật đầu, được. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Chu Từ Thâm lại hỏi. Có động tĩnh gì từ Trung Nhàn không? Bà ta chắc sắp hành động rồi. Chu Từ Thâm mỉm cười lạnh lùng. Cũng đến lúc rồi. Nếu bà ta không gấp, thì tôi cũng phải gấp rồi. Trong studio, Nguyễn Tinh Vãn vừa sắp xếp xong đồ đạc, thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái thò đầu vào. Chị Tinh Vãn, chị chuẩn bị xong chưa? Chúng em sắp đi rồi. Xong rồi, đi thôi. Địa điểm tổ chức sinh nhật được đặt tại một quán rượu nhỏ không xa. Có nhiều món ăn vặt và rượu trái cây. Khách đến chủ yếu là các cặp đôi và bạn bè đang trò chuyện. Khi Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống, cô gái bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Chị Tinh Vãn, em trai chị, không đến sao? Nguyễn Tinh Vãn cười, em ấy có chút việc ở trường. Lần sau nhé, cô gái có vẻ tiếc nuối, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, vậy cũng được, một nhóm cô gái ngồi cùng nhau, ngoài chuyện về người nổi tiếng, thì chỉ nói về tình cảm của mình. Sau khi nói một vòng, có người bỗng nhiên hỏi, chị Tinh Vãn, chị thì sao? Nguyễn Tinh Vãn vừa mới hơi lơ đễnh, không nghe rõ, ngạc nhiên hỏi, gì cơ? Chị và bạn trai của chị làm quen như thế nào? Nói đến đây, mọi người đều rất quan tâm. Cách chương.